Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1226, chương 1226, ta vẫn là cái thuần khiết hài tử. Vương Văn Hoa giống như chân giống như vừa thô lại khỏe, hai chân một bên thì đều ngồi đợi một cái thiên kiều bách mị thiếu nữ. Hai thiếu nữ cũng là đồng dạng trần truồng lõa thể. Sóng mắt mềm mại đáng yêu, yên thị mị hành xinh đẹp trên dung nhan, mang theo ủ rũ, hiện ra không thể miêu tả hành động về sau, không che giấu được đỏ ửng, khóe miệng mang theo thỏa mãn ý cười, giống chim nhỏ giống như dựa vào tại Vương Văn Hoa trên bờ vai. Chỉ nhìn hai nữ liếc một chút, Mã Bằng Cử thì tâm thần trầm xuống, nếu như chính mình không nhìn lầm lời nói. Không ra ba ngày, hai nữ thì lại bởi vì tinh huyết khô cạn mà chết oan chết uổng. Các nàng tinh huyết đã bị Vương Văn Hoa hấp thu 10 không còn một. Mã Bằng Cử âm thầm hít sâu một hơi. Vương Văn Hoa âm ba sát khí quả nhiên là theo nữ người tinh huyết bên trong đề luyện ra. Nhưng hắn cũng không muốn đối hai nữ nói ra bản thân suy đoán. Chết sống có số. Giàu có nhờ trời, hai nữ thích không phải Vương Văn Hoa cái này người, mà chính là Vương Văn Hoa trên thân quyền thế cùng tài lực. Trong lúc các nàng quyết định ghé vào Vương Văn Hoa dưới thân thể lúc, thì đã định trước các nàng sớm chết kết cục. Đây là hai nữ tự mình lựa chọn, Mã Bằng Cử biết mình không có quyền can thiệp. Ta hành động, tại Giang Thành cảnh nội, mọi người đều biết. Cho dù là lệnh tôn cũng là biết, còn mời Mã đại thiếu gia thứ lỗi. Vương Văn Hoa một đôi tiêu chuẩn bàn tay heo ăn mặn tại hai nữ trước ngực mỹ diệu sơn hà ở giữa du tàu. Tuy nhiên trong miệng nói xin lỗi lời nói, nhưng ngữ khí cùng sắc mặt lại không có nửa điểm xin lỗi ý tứ. Mã Bằng Cử mây trôi nước chảy khoát khoát tay, không lên tiếng. Hắn tin tưởng Vương Văn Hoa khăng khăng muốn gặp được chính mình mới chịu rời đi. Tuyệt không chỉ có chỉ là vì nói những thứ này không là vấn đề lời nói. Vương Văn Hoa tại hai nữ nâng đỡ, lung la lung lay đứng người lên, giống một tòa di động núi thịt giống như, hồng hộc thở hổn hển, đi vào Mã Bằng Cử đối diện ngồi xuống, lấy hắn thể trọng, chỉ có thể ngồi dưới đất, bởi vì bên trong phòng tiếp khách cái ghế căn bản không chịu nổi hắn trọng lượng. Hai nữ lại cười rạng rỡ ngồi chồm hổm tại Vương Văn Hoa bên người, huy động 10 cái xuân hành giống như thon dài ngón tay, lúc nặng lúc nhẹ vì Vương Văn Hoa làm xoa bóp mát xa, thỉnh thoảng trêu chọc một chút Vương Văn Hoa bộ vị mấu chốt, nhắm chúng Vương Văn Hoa cười tâu tuét cười to lên. Một phút đồng hồ trầm mặc về sau, Vương Văn Hoa đột nhiên hai tay vung lên, đem hai nữ đồng thời ôm vào trong ngực, hai tay lại tại hai nữ trên thân lưu luyến quên về lên. Mã đại thiếu gia, ta tới tìm ngươi, thực là có nguyên nhân. Vương Văn Hoa, cô, muốn từng ngụm lớn lấy ngụm nước. Lại một lần nữa nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói, ta đồng bào đệ đệ Vương Văn Chiêu hao tổn tại thiên diện trên tay, mà thiên diện hết lần này tới lần khác lại là tà thần nữ nhân. Ta đoán chừng thiên diện chính là bị tà thần sai xử, mới đem ta đệ đệ phế bỏ. Còn có, ta đường đệ Vương Văn Long, cũng bị tà thần đánh cho tàn phế. Lệnh tôn lệnh đệ đều là chết bởi tà thần chi thủ. Tống gia đại thiếu Tống Hạo Thần đã từng bị tà thần dùng âm mưu thủ đoạn đánh cho kém chút hủy dung nhan. Còn có Trầm gia, Quách gia con cháu đều chịu nhục tại tà thần. Những người này đều đối tà thần hận thấu xương. Giang Thành tứ đại thế gia, bát đại gia tộc, chỉ có Trương gia, Lâm gia cùng tà thần quan hệ mật thiết nhất. 12 cái trong gia tộc, cũng chỉ có Đường gia Đường Hiểu Đằng tự cam đoạn lạc, tình nguyện làm tà thần chó săn. Còn lại danh viện bọn công tử, tất cả đều tại lần trước Triệu gia tổ chức Đại Minh công tử tụ hội bên trong bị tà thần làm nhục, đối tà thần giận mà không dám nói gì. Ta hy vọng chúng ta tại những người bị hại này có thể tạo thành báo thù liên minh, tru sát tà thần, báo thù rửa hận. Một cá nhân lực lượng là có hạn, nhưng chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, ta tin tưởng tà thần có mạnh đến đâu, cuối cùng cũng chỉ có thể chết tại chúng ta trên tay. Mã Bằng cử dài ra một ngụm chọc khí. Hắn không nghĩ tới Vương Văn Hoa sẽ nói ra lời nói này. Nhưng hắn cũng không vội vu biểu hình dáng. Ai biết Vương Văn Hoa đề nghị tạo thành báo thù liên minh. Có thể hay không hay có khác huyền cơ. Mục đích là vì đem báo thù liên minh người một mẻ hốt gọn, hoặc là để cho hắn sử dụng. Mã đại thiếu gia, chúng ta đều là Giang Thành người, sao có thể tùy ý tà thần một cái người xứ khác ở trên vùng đất này hoành hành bá đạo? Chúng ta chính là muốn cho hắn biết Giang Thành thiên hạ là chúng ta nói tính toán, không tới phiên hắn làm chủ. Vương Văn Hoa chân thành ánh mắt nhìn về phía Mã Bằng Cử, nói chắc như đinh đóng cột, lần nữa bổ sung một câu, nỗ lực thuyết phục Mã Bằng Cử. Báo thù liên minh cần ngươi dạng này cao thủ, ta vô cùng chờ mong ngươi quyết định. Mã Bằng Cử từ chối cho ý kiến, cười nhạt một tiếng, vẫn như cũ giữ yên lặng. Ai, thù giết cha, không đội trời chung a. Vương Văn Hoa thở dài một tiếng, ôm lấy hai nữ hài eo, chi, tại cảm khái âm thanh bên trong, nghênh ngang rời đi. Nửa phút đồng hồ sau, thô kệch thanh âm lại từ bên ngoài truyền vào Mã Bằng Cử trong tai. Hai ngày sau, cho ta trả lời chắc chắn. Không phải ta minh hữu, vậy cũng chỉ có thể là ta địch nhân. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, ngắn ngủi mơ hồ về sau. Diệp Thiên một đầu đầu lưỡi thô bạo cuồng nhiệt trượt vào Nhan Như Xương trong miệng. Nhiệt tình tại Nhan Như Xương trong miệng thăm dò, một chút xíu câu lên Nhan Như Xương thể nội nguyên thủy ý nghĩ. Mà hai tay của hắn thì chăm chú ôm lấy Nhan Như Xương tinh tế như eo thon. Chi, không cho Nhan Như Xương từ trên người hắn đứng lên. Diệp Thiên biết rõ còn rất lưu manh, nâng lên đôi chân, đem Nhan Như Xương đôi chân quấn. Bởi vì Nhan Như Xương vừa mới kết thúc chạy bộ sáng sớm, trên thân thấm ra một tầng mồ hôi, còn chưa kịp hút đi, nàng phấn trắng quần áo thể thao tại hơi có chút thủy triều. Lúc này càng là bởi vì thể nội cuồn cuộn rung động, mỗi một mồ hôi đều dường như có thể tản mát ra thấm vào ruột gan hương thơm. Tới một mức độ nào đó vô cùng lớn kích thích lấy Diệp Thiên khứu giác. Hai người lúc lên lúc xuống tư thế vô cùng mập mờ, nếu là từ đằng xa thấy cảnh này sẽ chỉ vô ý thức cảm thấy nơi này có một đôi vội vã không nhịn nổi thanh niên nam nữ ngay tại màn trời chiếu đất phát sinh không thể miêu tả hành động. Giật mình tỉnh lại, Nhan Như Xương chợt cắn răng một cái, hàm răng trắng noãn trùng điệp cắn lấy Diệp Thiên trên đầu lưỡi. Diệp Thiên ngao một cuống họng kêu lên thảm thiết, đầu lưỡi truyền đến kịch liệt đau nhức, làm cho hắn bản năng buông ra Nhan Như Xương bờ môi. Hết lần này tới lần khác, lúc này thời điểm Nhan Như Mộng lại từ bên ngoài chạy vào viện tử, nhìn đến trước mắt tình cảnh này cũng là phát ra rít lên một tiếng. Đại tỷ, nhị tỷ phu, các ngươi lúc nào cấu kết lại? Ân a, cay ánh mắt a, không đành lòng nhìn thẳng, thật sự là không đành lòng nhìn thẳng a. Nhị tỷ phu là nhị tỷ nam nhân, đại tỷ hiện tại lại cho nhị tỷ phu ấp ấp ôm một cái tại một khối. Cái này, quan hệ này quá loạn, tha thứ ta đơn thuần như vậy tiểu trong suốt, không hiểu rõ quan hệ giữa các ngươi. Nhan Như Mộng một tay nhẹ vỗ về cái trán, tay kia thả vào bên trong miệng. Tinh xảo thuần mỹ trên mặt, manh ngu xuẩn đáng yêu biểu lộ, làm cho người không nhịn được muốn đem ôm vào trong ngực. Các ngươi hai cái cũng thật sự là, cho dù lại thế nào làm, củi, liệt, lửa, cũng không thể giữa ban ngày thì làm loại này đem sự tình a. Đừng quên, ta vẫn là cái thuần khiết hài tử a. Các người người trưởng thành thanh tú ân ái, cũng phải chú ý phân tắc. Cái này nếu như bị người đập thành video, phát đến trên internet, nói không chừng liền sẽ bị nhiều chuyện bàn phím hiệp định nghĩa vì viện tử ác chiến môn. Hai người thì nổi danh, mấy ngày nay, Nhàn Như Mộng cùng Thiên Diện sớm chiều ở chung một chỗ. Khó tránh khỏi bị Thiên Diện ảnh hưởng. Lời nói này ra về sau, liền nàng bản thân đều cảm thấy có chút khó có thể tin. Chính mình lúc nào biến đến như thế bẩn bẩn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.